Tổng tài ác ma đừng hôn tôi. Chương 25, né tránh đi sự quan tâm ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ giằng co nhau trên giường đầy hỗn loạn. Cô càng quậy phá thì anh càng chống chế. Trước sự rối bời và ngại ngùng của cô thì anh lại tỏ ra hứng thú đến lạ. Đến lúc cô sắp sửa đột phá ra khỏi sự ràng buộc của anh, bất ngờ anh khom người hôn tới tấp lên môi cô. Nụ hôn mang theo hơi ấm, nụ hôn cuồng nhiệt hơn sự phản kháng của cô. Những cái mút môi phát lên một âm thanh kỳ diệu khiến lý trí anh lu mờ dần đi. Cuối cùng anh ghé sát tai cô thì thầm. Lần sau đừng cố uống say nữa. Nếu không tôi cũng không đảm bảo được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Đồ khốn, anh là đồ khốn. Tôi không chỉ khốn mà còn là đàn ông đích thực. Lời lẽ của anh tuy nhẹ nhàng nhưng khi tới tai Hạ Băng Tâm lại như tiếng sấm đùng đùng rất khó nghe. Thân thể cô run lên. Có lẽ do giận dữ. Cô thấu hận người đàn ông đó. Cô căm phẫn đến quặn lòng. Rốt cuộc anh xem cô là gì? Đồ vật có giá trị sử dụng hay bó rau mua từ ngoài chợ về? Muốn làm gì cũng được. Những lúc tâm trạng anh tốt thì nhẹ nhàng nâng niu. Khi anh không vui thì đưa ra trà đạp chơi đùa. Cô nhẹ rơi xuống những giọt nước mắt tủi hơn. Lần đầu tiên anh để ý tới những giọt nước mắt rơi trên gò má cô. Anh hốt hoảng né mình ngồi sang bên. Giọng nói ấp úng trong sự rối bời. Khóc thật sao? Tôi chỉ là nói đùa thôi mà. Ánh mắt cô như lưỡi dao sắc lẹm liếc nhìn anh. Giọng cô uất nghẹn đến quặn lòng. Đùa sao? Đùa với tôi anh có vui không? Anh giả vờ ho nhẹ. Vẻ mặt có chút hối hận nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng che khuất. Dù sao ở trong nhà họ Hàn tôi là chủ. Cho nên em phải phục tùng tôi. Hứ, Hạ Băng Tâm nhếch mép cười nhạt. Nụ cười đầy khổ đau. Phải rồi, suýt nữa thì tôi quên mất anh tốt với ai cũng đều có mục đích cả. Anh gần gũi với tôi chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn cơn thèm khát dụ. Xê vọng của anh thôi. Còn tôi chẳng là gì đối với anh cả. Ý tôi, Hàn Lạc Thần còn chưa kịp mở miệng bóng dáng cô đã lướt qua anh. Cô vùng vằng bỏ đi. Đóng rầm cánh cửa ngay trước mắt anh. Nỗi hận trong lòng cô dâng tới cực điểm. Suốt những ngày liền sau đó, cho dù là ở nhà hay công ty cô đều né tránh gặp anh. Điều đó khiến lòng anh tức tối vô cùng. Cứ mỗi khi thấy anh bước tới từ xa cô liền rẽ ngay sang hướng khác. Để không phải gặp anh trong thang máy thì cô hì hục chạy lên mấy tầng thang bộ cũng không thấy phiền. Hàn Lạc Thần quay trở về phòng làm việc trong tâm trạng khó hiểu. Sắc mặt lạnh lùng dần nguôi đi thay vào đó là sự âm u xám xịt. Thư ký Lưu đưa tài liệu vào với tinh thần căng hơn dây đàn. Hàn Tổng, đây là những tài liệu cần anh phê duyệt. Thấy anh vẫn im lặng, Lưu Tố Như nói tiếp. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi làm việc đây. Lưu Tố Như vừa bước chưa tới ba bước chân đã bị Hàn Lạc Thần gọi lại. Khoan đã, thư ký Lưu, tôi có việc này muốn hỏi cô. Thầm cảm nhận được sự bất ổn trong lời nói của anh nhưng Lưu Tố Như cũng không cách nào từ chối được. Cô ta quay đầu, cười nhẹ. Vâng, anh muốn hỏi gì? Hàn Lạc Thần đan hai bàn tay vào nhau đặt trên mặt bàn. Đôi lông mày anh hơi trao lại. Cô biết vì sao mà phụ nữ lại thay đổi tâm trạng nhanh tới thế không? Lưu Tố Như ngớ người. Hả, ý tôi là, giả sử lỡ như làm cho một người thất vọng về mình thì phải làm sao để gỡ bỏ? Làm sao để họ không né tránh nữa? Hàn Lạc Thần khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời lẽ ấy. Anh cứ đi giải thích với họ là được. Giải thích sao? Là làm thế nào? Tức là anh nói cho người đó rõ vấn đề mà họ đang hiểu nhầm. Được rồi, cô ra ngoài đi. Hàn Lạc Thần dựng tay chống lên cằm. Anh trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Dường như việc giải thích này còn khó hơn rất nhiều so với việc bảo anh giành giật một dự án vài trăm tỷ. Bởi vì trước nay con người anh chưa từng giải thích với bất cứ ai. Anh cũng chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Buổi chiều sau cuộc họp với San Xin, Hàn Lạc Thần cố ý rẽ ngã tới gần phòng thiết kế. Anh đứng bên ngoài nhìn dáng vẻ say sưa vẽ của cô. Thầm mỉm cười. Điều đó khiến Lưu Tố Như ngộ ra những lời lẽ khó hiểu mà mình phải hứng vào lúc sáng. Thì ra là vì Hạ Băng Tâm. Hàn Tổng, cứ đứng ngoài ngắm như này sẽ không làm cô ấy nguôi giận được đâu. Anh phải gặp và giải thích mới được cơ. Hàn Lạc Thần hơi bối rối. Ai nói tôi đứng đây để ngắm chứ? Tôi là đang quan sát tiến trình công việc của phòng thiết kế thôi. Lời lẽ và hành động của Hàn Lạc Thần hoàn toàn trái ngược nhau. Lưu Tố Như đứng cạnh không thể nhịn được cơn buồn cười. Con người ta quả thực rất lạ. Bình thường thì lạnh lùng như tuyết. Đến khi yêu vào rồi thì tiết có dày bao nhiêu lớp cũng đều bị tan chảy. Hạ Băng Tâm đang tỉ mỉ vẽ bản thiết kế cho dự án Ly Sứ Tình Yêu. Mặc dù chỉ là dự án nhỏ nhưng đối với cô nó rất đặc biệt. Vì đây lần đầu tiên bản vẽ của cô được người ta công nhận. Bạch Tử Hiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Băng Tâm nói. Băng Tâm, cô quả thực rất giỏi đó. Mới vào công ty đã được nhận dự án riêng rồi cơ đấy. Hạ Băng Tâm cười, nụ cười rạng rỡ. Chỉ là may mắn thôi. Dường như Hàn Lạc Thần không thể nào đứng yên được nữa. Anh tức giận bước vào phòng thiết kế trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Viên Tinh Tinh thấy lạ nên vội vã từ phòng riêng đi ra. Hàn Tổng, anh có việc gì sao? Ánh mắt đỏ rực phẫn nộ anh nhìn Hạ Băng Tâm để trả lời Viên Tinh Tinh. Công ty là của tôi, còn có những nơi tôi không nên tới sao? Viên Tinh Tinh lắc đầu lia lịa. Không, không, ý tôi không phải vậy. Hạ Băng Tâm nhếch môi tự lẩm bẩm. Cái đồ ác ma độc quyền chuyên chế. Anh lại muốn làm gì đây? Liếc thấy phòng làm việc chứa đầy giấy rác. Hạ Băng Tâm chủ động đứng dậy thu dọn. Mục đích chủ yếu là thoát ra khỏi cuộc xung đột quý tộc không nên chen vào. Thế nhưng cô vừa rời đi được mấy bước đã bị anh gọi lại. Đứng lại, cô muốn đi đâu? Hạ Băng Tâm cố nén cơn giận. Cười nhẹ, tôi chỉ muốn dọn vệ sinh phòng một chút thôi. Hàn Lạc Thần đảo mắt nhìn quanh rồi dừng ở vị trí Viên Tinh Tinh. Nhân viên không tốt do lỗi quản lý không nghiêm. Sàn nhà không sạch quản lý không biết nhắc nhở. Thế việc dọn vệ sinh có phải quản lý cũng nên? Lời nói giang dở nhưng ý tứ rõ ràng khiến Viên Tinh Tinh không thể không nghe theo. Ả ta hậm hực cướp lấy chổi và sọt rác trên tay Hạ Băng Tâm khiến cô sững sờ. Ánh mắt Viên Tinh Tinh chứa đầy sự thù hận. Chỉ e thời gian tới cô muốn yên ổn cũng không thể nào. Hạ Băng Tâm nghiến chặt hai răng, ngước ánh mắt phẫn nộ nhìn trực diện về phía Hàn Lạc Thần. Anh không nói gì, chỉ nháy mắt nhẹ. Cô không thể hiểu nổi điều anh muốn nói sau tất cả mọi chuyện. Cách chương.